Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Thiên Phong Lâm. Mời quý vị kế tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 118, Nước Chảy Vô Tình. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tài hạ. Mục Lan khoác áo bào đỏ, một thân chiến giáp đồng thau, bàn tay trái đặt lên chuôi kiếm bên hông, đột nhiên nhấc lên. Một tiếng kim loại va chạm giòn tan vang vọng, hơn phân nửa bảo kiếm bên hông nàng đã được rút ra khỏi vỏ. Mục Lan vẫn chưa hoàn toàn rút binh khí này ra, chỉ rút ra hơn phân nửa, mức độ này cũng đã đủ để nàng phát động binh pháp. Chỉ thấy trên lưỡi kiếm gợn sóng lưu động mãnh liệt, tương tự như huyền hoàng kiếm, binh pháp được cất giấu bên trong dũng tuyền kiếm này bắt đầu phát động. Cùng lúc đó, Mục Lan lắc lư tướng kỳ, điều động tướng sĩ xung quanh biến đổi trận hình. Lưu thủy chiến trận, tốc độ hành quân của Hồng Hoa Danh đột nhiên tăng nhanh, dưới sự phối hợp của binh pháp trong lưỡi kiếm, một lần nữa hình thành một cỗ pháp tướng chiến trận. Lần này pháp tướng chiến trận giống như một dòng sông dài, nước sông cuồn cuộn, nhưng không nhấn chìm binh sĩ, mà lại nâng đỡ bọn họ, đưa những người này lao về phía trước. Phù thượng tướng quân tuy rằng sa sút, nhưng nội tình vẫn còn đó. Biến đổi chiến trận như vậy cũng rất nhanh chóng, đương nhiên đã thể hiện ra năng lực lĩnh quân của Mục Lan vượt xa các đồng liêu. Trương Trọng Nghĩa đi theo bên cạnh nàng, thật lâu sau mới quay đầu nhìn. Nói với Mục Lan: "Mục tướng quân, người làm như vậy..." Trương Trọng Nghĩa rất coi trọng hai chữ tình nghĩa, nếu không phải như thế, lão cũng không vì ân tình năm xưa của Mục lão tướng quân mà chủ động từ bỏ y quán của mình, bất chấp việc rất nhiều thế lực đang dòm ngó phủ thượng tướng quân, chủ động tham gia quân ngũ để trợ giúp Mục Lan. Cho nên việc Mục Lan thi triển Bất Cộng Đái Hoa cắp lừa bỏ tay người, đẩy tam tướng doanh ra gánh vác đại địch cấp bậc nguyên anh như mã phỉ cước, quả nhiên khiến Trương Trọng Nghĩa cảm thấy ngoài ý muốn và rất không thoải mái. Mục Lan đã sớm lường trước phản ứng của Trương Trọng Nghĩa, lúc này lăng nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt bình tĩnh, dùng thần thức truyền âm: "Trương thúc, tác chiến trốn xa trường, không cho phép một chút tư tình nhân từ nào cả. Bạch Ngọc Doanh như chồng trứng sắp đổ lại vô cùng quan trọng, nếu đội quân này bị tiêu diệt, cho dù chúng ta có thắng cũng là thảm bại mà thôi. Cho dù tiếp theo chất nữ có tham gia đại chiến cũng chỉ là lập công chuộc tội, ý định chấn hưng phủ tướng quân sẽ trở thành trò cười. Chất nữ tin rằng cho dù phụ thân lâm vào hoàn cảnh này, người cũng sẽ làm như vậy." Ý tứ chính là Mục lão tướng quân cũng là người tuyệt tình như thế. Trương Trọng Nghĩa bị chặn họng không khỏi im lặng. Mục Lan tiếp tục giải thích: "Hồng Hoa pháp tướng bao vây phỉ mã cước, dựa theo tính toán của chất nữ, bằng vào quân lực của tam tướng doanh thì có thể chống đỡ được một nén nhang. Trong khoảng thời gian này có lẽ đủ để chúng ta trợ giúp Bạch Ngọc Doanh, sau đó quay lại giải vây cho tam tướng doanh. Hơn nữa chất nữ cũng đã gửi thư, trong thư đều là tin tức về phỉ mã cước, để cho người của tam tướng doanh tiện đối phó." Lúc này Trương Trọng Nghĩa mới thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng trên mặt vẫn đầy vẻ u ám. Tam tướng doanh có lẽ có thể vây khốn mã phi cước trong một khoảng thời gian, nhưng đừng quên, ngoài mã phi cước ra còn có Trần Lăng Phong, Ngô Ngân cùng với rất nhiều tu sĩ kim đàn khác. Vạn nhất bọn chúng phá vỡ Hồng Hoa pháp tướng, thả mã phi cước ra, thế thì nên làm thế nào cho phải? Mục Lan mặt không đổi sắc. Mã phi cước hận chúng ta đến thấu xương, rất có thể sẽ bỏ qua tam tướng doanh mà đuổi theo chúng ta, gây phiền phức cho chúng ta một lần nữa. Đương nhiên cũng có khả năng mã phỉ cước dưới cơn phẫn nộ đổ sát tam tướng doanh để chút giận. Nhưng Trường thúc, đây là chiến trường, chính là chiến trường, chúng ta không phải phụ mẫu của tam tướng doanh, không có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho bọn họ. Mục tiêu của chúng ta là đạt được thắng lợi, chỉ có thắng lợi mới là điều khiến chúng ta theo đuổi. Bất cứ kẻ nào bước lên trên chiến trường đều phải có loại giác ngộ như vậy. Ngữ khí của Mục Lan cứng rắn như sắt, lạnh lùng như thiết huyết. Trương Trọng Nghĩa lại không kìm được mà thở dài. Lão không khỏi quay đầu nhìn lại một lần nữa, nhưng tam tướng doanh bây giờ đã khuất bóng. Nếu Ninh Tuyết vì vậy mà bỏ mạng, thế thì thật đáng tiếc. Đối với Ninh Tuyết, tuy rằng số lần tiếp xúc không nhiều, nhưng Trương Trọng Nghĩa đã có lòng yêu mến tài năng của hắn. Đột nhiên lão chợt nghĩ, bởi vì cái gọi là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, Có lẽ đây mới là cách giải thích đúng đắn của bài thơ sấm truyền kia. Nếu như lúc trước Ninh Chuyết đồng ý song tu với Mục Lan, thì lúc này có lẽ đã có một loại khả năng khác. Ở Tam Tướng Doanh, nhìn thấy động tác của binh sĩ trở nên chậm chạp, tốc độ mệt mỏi nhanh chóng tăng lên, một số tu sĩ bị thương đã bắt đầu uể oải, suy sụp tinh thần. Lưu Nhĩ trong lòng nóng như lửa đốt. Nhị đệ, tam đệ, quân sư, giờ chúng ta phải làm sao? Hồng Hoa Doanh pháp tướng để bao phủ chúng ta, hút lực quân lực của chúng ta để duy trì cho bản thân nó. Nó vô cùng huyền diệu, có thể vây khốn cường giả cấp bậc nguyên anh. Nhưng quân ta cũng không phải là Hồng Hoa Doanh, mới thành lập không lâu, không có nội tình thâm hậu, chỉ có thể chống đỡ một thời gian ngắn. Sau đó toàn quân kiệt sức mà chết. Chúng ta có nên dốc toàn lực duy trì Hồng Hoa pháp tướng, cố gắng kéo dài thời gian, chờ đợi viện quân tới hay không? Hay là liều lĩnh khai chiến, ngừng cung cấp năng lượng cho Hồng Hoa pháp tướng, liều mạng với tên yêu tu nguyên anh này? Ninh Chuyết lại trầm mặc không nói. Lưu Nhĩ trực tiếp gọi hắn. Quân sư, thỉnh cầu tiên sinh chỉ giáo. Từ khi Ninh Chuyết tổng quân đến nay, đã nhiều lần thể hiện năng lực của bản thân, khiến đánh giá của Lưu Nhĩ về hắn không ngừng tăng lên. Đặc biệt là lần này, Ninh Chuyết đã thể hiện ra phong mang, khiến Lưu Nhĩ được chứng kiến chiến lực kim đan của hắn. Thế cho nên Lưu Nhĩ hoàn toàn coi Ninh Chuyết là ngang hàng, thậm chí mơ hồ còn có chút kính trọng. Lưu Nhĩ hỏi ý kiến của Ninh Chuyết trước tiên, đã thể hiện ra sự coi trọng của bản thân đối với hắn. Đồng thời mối quan hệ giữa y và Quan Hồng, Trương Hắc càng ngày thân thiết, trong lòng Lưu Nhĩ tự tin rằng hai người huynh đệ kết nghĩa này sẽ nghe theo lệnh của mình. Ninh Chuyết suy nghĩ một chút, nói: nếu liều lĩnh khai chiến, quân ta chắc chắn sẽ thương vong thảm trọng. Vấn đề mấu chốt nhất là, với lực lượng của bốn người chúng ta hợp lại, về mặt chiến lược, liệu có đủ sức đối phó đối với một cao thủ cấp bậc nguyên anh hay không? Lưu Nhĩ lập tức lộ vẻ khó xử, tuy rằng y có chút tự tin nhất định, nhưng hoàn toàn không có kinh nghiệm. Loại chiến đấu quy mô lớn này đối với Lưu Nhĩ mà nói, cũng là lần đầu tiên trong đời. Chiến đấu trên sa trường khác với việc đơn đả độc đấu, có một điểm khác biệt rõ ràng nhất, đó là có quá nhiều yếu tố ảnh hưởng. Bên phe mình có quốc lực, quân lực gia trì, đối thủ là yêu tu cấp bậc nguyên anh, thủ đoạn thần bí chưa thăm dò rõ ràng. Đám người Trần Long Phong, Ngô Ngân đang đứng ngoài quan sát, dục dịch muốn động thủ. Đây đều là những nhân tố quan trọng có thể ảnh hưởng tới cục diện và kết quả của chiến trận. Lưu Nhĩ khó có thể đoán trước được. Đúng lúc này, thư truyền tin của Mục Lan được đưa tới. Phương thức mà nàng ta truyền tin rất bí mật, chỉ thấy một đóa hoa hồng mọc lên từ mặt đất, sau đó nhanh chóng lớn lên, nở rộ, để lộ ra ngọc giản bên trong nhị hoa. Tin tức được bốn người nhanh chóng truyền vào trong tay đọc lướt qua. Trong thư truyền tin, Bộc Lan đã trình bày chi tiết tất cả các thông tin về Mã Phi Cước, nội dung rất nhiều và cụ thể. Mã Phi Cước rất hiểu rõ Hồng Hoa Doanh, ngược lại Mộc Lan cũng đã hiểu rõ kẻ này. Hai bên cũng đã giao chiến với nhau rất nhiều lần. Sau khi xem xong, cơn phẫn nộ của Lưu Nhĩ đối với Mộc Lan đã giảm bớt. Mộc Lan tướng quân muốn cứu viện Bạch Ngọc Doanh, đó mới là mấu chốt của trận phục kích này. Dựa theo những thông tin tình báo này, chúng ta có niềm tin khi đối phó với hắn. Ninh Chuyết là người thứ hai xem tin tức, hắn tỏ vẻ hiểu được hành động của Mộc Lan, nhưng lại không tha thứ. Quan Hồng và Trương Hắc cũng có cùng suy nghĩ với hắn. Quan Hồng hừ lạnh: Mộc Lan thân là nữ nhi của thượng tướng quân, lại không coi chúng ta ra gì, chỉ hạ lệnh chứ không hề thương lượng với chúng ta, căn bản không quan tâm chúng ta có đồng ý hay không. Trương Hắc gào lên: đều là tu sĩ kim đan mà thôi, Tam Tướng Doanh chúng ta cũng không chịu sự chỉ huy của nàng ta, nàng ta lại dám đối xử với chúng ta như vậy, quả thật là ghê tởm, sau này nhất định phải cho người này một bài học. Ninh Chuyết gật đầu: chuyện sổ sách giữa chúng ta và Hồng Hoa Doanh sau này rồi tính, nếu muốn từ bỏ Hồng Hoa pháp tướng trực tiếp khai chiến, vậy thì không nên chần chừ nữa. Thời gian càng kéo dài, thể lực và pháp lực của binh sĩ chúng ta càng thêm tiêu hao, sẽ không còn sức chiến đấu. Kính xin Lưu tướng quân nhanh chóng định đoạt. Lưu Nhĩ nhìn Ninh Chuyết, thấy ánh mắt khích lệ của hắn, lại nhìn Quan Hồng đang vuốt râu, vẻ mặt ngò ngoài muốn động, và Trương Hắc nóng lòng muốn thử, lên mỉm cười: như vậy còn do dự gì nữa, khai chiến. Chương 119: lão quái trong đá xuất động. Quan Hồng giơ huyết lông đào trong tay mình lên, bình pháp đàn đào trực nhập, quân lực tụ tập trên người y, khiến cho huyết lông đào bắn ra một đạo hồng mang thật lớn. Đạo mang đỏ như máu tươi, sắc bén tới cực điểm, chặt đất liên kết giữa Hồng Hoa pháp tướng và quân lực Tam Tướng Doanh. Trận hình mũi tên tam giác đột nhiên giả tốc, thoát khỏi Hồng Hoa pháp tướng trên đỉnh đầu. Chẳng mấy chốc, Tất cả mọi người trong Thiên Phong Lâm đều kinh ngạc. Mã Phi Cực bên trong pháp tướng lại càng sừng sốt, gã như nổi điên công kích, muốn đánh tan Hồng Hoa pháp tướng, đi tìm Hồng Hoa Doanh gây phiền toái, lại cao giọng kêu gọi để cho bọn người ở Trần Long Phong đến công kích Tam tướng Doanh, trợ giúp bản thân nhanh chóng thoát khốn. Nhưng đám người Trần Long Phong ngu ngần lại không làm như vậy. Mặc dù trên người bọn họ đều có thần chỉ yêu cầu những người này phải toàn lực ứng phó, nhưng toàn lực tác chiến cũng phải chú ý thời cơ. Rõ ràng để cho Mã Phi Cước cùng Tam tướng Doanh hao tổn lẫn nhau, đợi đến lúc hai phe đều lâm vào trạng thái uể oải, đám người Trần Long Phong ngu ngần lúc này mới lại ra tay, chẳng phải càng tốt hơn sao? Một lời chiến lược của Tam tướng Doanh lúc đó đã ngã xuống đáy cốc, dễ đối phó cũng an toàn hơn nhiều. Thứ hai, Mã Phi Cước trở nên suy yếu, càng thuận tiện cho đám người Trần Long Phong ngô ngần cướp đoạt chiến công. Kết quả Tam tướng Doanh đột ngột lựa chọn khai chiến, quả thật đã vượt qua dự kiến của mọi người. Bọn họ vậy mà bỏ qua Hồng Hoa pháp tướng, đây chính là vật mấu chốt giữa yêu tu cấp bậc nguyên anh. Trần Long Phong phản ứng nhanh nhất, trong đáy lòng sinh ra một cỗ hàn ý lẫm liệt, lập tức hai cánh chấn động bay lên trên không trung. Mà tu sĩ kim đan trên mặt đất chậm một nhịp, bị trường hắc như gió lốc giết tới trước mặt, nhẹ nhàng đưa hắc xà mâu trong tay điểm ra. Vị tu sĩ kim đan kia muốn né tránh lại bị Ninh Chuyết thi triển pháp thuật kiềm chế. Hắc xà mâu giống như chậm nhưng thực tế lại rất nhanh, trực tiếp xuyên thủng trái tim của tu sĩ kim đan, đánh chết đối phương ngay tại chỗ. Bình pháp, bình quý thần tốc. Liều Nhĩ vừa thi triển bình pháp vừa hô to: nhanh, nhanh, nhanh. Bình pháp, bình quý thần tốc. Quan Hồng cũng thi triển bình pháp giống vậy, pháp tướng trồng lên để cho binh lính Tam tướng Doanh chạy như bay. Trường Hắc sau khi đánh gục địch nhân thì lập tức trở về. Cả thân là một trong ba mũi nhọn tam giác sắc bén nhất, không thể rời khỏi chiến trận một thời gian dài. Bình quý thần tốc, gã cũng biết một bình pháp này thi triển ra để cho các binh sĩ Tam tướng Doanh đều chạy ra tàn ảnh. Ninh Chuyết vừa phóng thích pháp thuật ngũ hành, vừa âm thầm hâm mộ: nếu ta cũng tu hành ra bình pháp thì càng có thể như hổ thêm cánh. Ưu thế của chiến trận cho quân thể hiện rõ ràng ở điểm này. Tất cả mọi người phóng thích pháp thuật giống nhau đều có thể tiến hành chồng chất lên nhau, tuy rằng không có khả năng là chồng chất hoàn mỹ, bên trong tự do hao tổn, nhưng loại hiệu quả tập hợp nhiều hơn liền đã có thể biến chất thành có khả năng. Nghiêm khắc mà nói, Ninh Chuyết thi triển pháp thuật ngũ hành cũng không phải rất hợp cùng với chiến trận trong quân, bởi vì hắn tiêu hao chính là pháp lực bản thân, pháp lực gia trì trong quân cùng với hấp thu linh khí thiên nhiên ở bên ngoài. Pháp thuật ngũ hành sở dĩ uy lực tăng vọt là bởi vì Ninh Chuyết đang ở trong biên chế, có thể để cho quốc lực, quân lực, chiến trận gia trì cho mình. Nếu như là bình pháp, hiệu quả gia trì quân lực cao hơn nhiều so với hiện tại. Đồng thời bình pháp còn có thể trực tiếp hao tổn quân lực, giảm mạnh lượng tiêu hao pháp lực của bản thân tu sĩ. Còn Ninh Chuyết ra tay, tốc độ của tu sĩ kim đan giảm nhiều, ba vị tướng quân Lưu Quan Trường dễ dàng đuổi giết, giết từng cái một. Trần Long Phong chỉ dám xoay quanh trên không, không ngừng tấn công từ xa. Ngô Ngân thì trốn vào trong bóng tối nào đó, không dám lộ diện. Từng bút chiến công phong phú tới tay, sắc mặt của ba người Lưu Quan Trường vẫn nghiêm nghị như cũ, bởi vì bọn họ biết chính mình tiếp theo phải đối mặt đó là yêu tu cấp nguyên anh. Móng sau của Thiên Mã hung hăng đạp một cái, tốc độ cũng đạp nát Hồng Hòa pháp tướng. Ba vị tướng quân sớm đã bày trận sẵn sàng đón địch, chỉ huy chiến trận lập tức nhào tới. Hai mắt của Mã Phi Cước đỏ thẫm, đã muốn giết người chút giận, nhìn thấy Tam tướng Doanh tiến công thì liền hí lên một tiếng, trực tiếp xông tới. Thân hình của y vô cùng khổng lồ, tựa như một ngọn núi nhỏ, cúi đầu va chạm, khuấy động cuồng phong, để cho các sĩ tốt Tam tướng Doanh sợ hãi. Còn chưa kịp giao phong, lòng quân đã dao động, quân lực liền suy giảm đi rất nhiều. Tam tướng Doanh dù sao cũng chỉ mới thành lập, cũng không phải là tinh binh bách chiến. Trong lúc nguy cấp, Ninh Chuyết gào to thi triển pháp thuật ngũ hành, chỉ thấy kim đao bay vụt, sương mù dày đặc, dây leo quấn chân, hòa xa vòng quanh người, đất gạch đá tảng, pháp thuật ngũ hành thay nhau chào hỏi. Tâm tư của Ninh Chuyết xảo diệu, không chế tạo thương tích cho đối phương mà là lấy kiềm chế làm chủ. Chiến đấu đến bây giờ hắn cũng đã xác định, dưới điều kiện tiên quyết là không sử dụng đại xà liêm, thế công của ba vị tướng quân còn sắc bén hơn cả hắn. Mã Phi Cước cản trở liên tục, cho dù y có thể ngăn cản kim đao bắn tới, đạp nát gạch đất đá tảng, thổi tan sương mù, gãy đất dây leo, mặc cho hỏa xà thiêu đốt, bề trên phương diện tốc độ cũng không thể nào tránh khỏi chậm lại. Liều Nhĩ hai tay cầm Huyền Hoàng kiếm dẫn đầu bay ra, ầm ầm va chạm với Phi Mã Cước. Mã Phi Cước lùi lại một bước nhỏ, Liễu Nhĩ thì gan bàn tay bị xé rách, miệng phun máu tươi bay ngược về trong chiến trận. Trường Hắc hét lớn: "Xem mau!" Mã Phi Cước trừng mắt nhìn gã thi triển yêu thuật lấy công đối công. Mâu của Trường Hắc đâm trúng Mã Phi Cước nhưng chỉ in lên một dấu vết, da ngựa cứng còi vượt quá tưởng tượng. Trái lại, Trường Hắc trúng yêu thuật, toàn bộ lồng ngực lõm xuống, giáp ngực ở phía trước hoàn toàn vỡ tan. Mã Phi Cước như muốn truy kích thì Quan Hồng đã toàn lực vung đao, bình pháp đàn đào trực nhập. Đào màng đỏ tươi sắc bén vô cùng lưu lại trên lưng của Mã Phi Cước một vết thương dài tới nửa trượng, máu tươi bắn ra tùng tóe tựa như suối phun. Mã Phi Cước bị thương trong lòng kinh hãi, liền vội vàng thi triển yêu thuật trị liệu, nhưng máu làm sao cũng không ngăn được, chỉ có thể từ trạng thái từ như suối phun áp chế thành trạng thái dòng suối chảy mà thôi. Hóa ra Quan Hồng tu luyện chính là ma công Xích Diện Huyết Kiếp Kinh, pháp lực tự mang ra uy năng huyền diệu, chỉ cần tạo ra vết thương chảy máu không có thủ đoạn khắc chế thì sẽ rất khó cầm máu hoàn toàn. Sự tức giận trong lòng của Mã Phi Cước đã bị kinh ngạc triệt để áp chế, gã không ngừng lùi lại, nhẹ nhõm kéo dài khoảng cách, luân phiên thay đổi nhiều loại thủ đoạn, vậy mà đều khó có thể cầm máu. Liễu Nhĩ thở dài trơ mắt nhìn chiến cơ xuất hiện bên mình đã không thể bắt lấy. Mặc dù đã chọn được một trận hình mũi tên hình tam giác, tốc độ của loại chiến trận này rất nhanh, nhưng vẫn thua thiệt về tốc độ. Xem ra đây là một trận chiến tiêu hao. Quan Hồng sau khi một kích toàn lực, khí tức suy giảm rất nhiều, lão lui về trong chiến trận, cẩn thận điều tức. Liễu Nhĩ cũng đã hồi phục khí tức, cầm Huyền Hoàng kiếm trong tay, một lần nữa ngăn cản thiên mã tấn công. Đến khi y bị đánh lui, Trương Hắc liền lên thay. Ninh Tuyết vẫn luôn một mực xuất thủ, vận dụng các loại pháp thuật ngũ hành, tận lực kiềm chế Mã Phỉ Cước. Ba vị tướng quân lấy Liễu Nhĩ làm chủ lực phòng thủ, Trương Hắc phối hợp tác chiến, Quan Hồng làm chủ công, quân sư Ninh Tuyết phụ trợ kiềm chế, càng đánh càng thuần thục, ăn ý trong kịch chiến nhanh chóng tăng lên. Cho dù Mã Phỉ Cước là yêu tu cấp bậc nguyên anh, nhưng cũng bị thương nhiều chỗ, giao phong chính diện khó mà chiếm được lợi thế. Kẻ này càng đánh càng kinh hãi, nhìn tam tướng doanh từ trên xuống dưới với cặp mắt khác xưa. Nhóm người này không đơn giản, ba tướng đều là tinh anh trong cấp bậc kim đan, công pháp tu luyện đều thích hợp với xa trường. Về phần tên pháp sư trúc cơ kia có cảnh giới ngũ hành vô cùng cao thâm, đợi thêm một thời gian nữa, nhóm người này trưởng thành tất nhiên sẽ vô cùng cường đại. Trong lòng Mã Phi Cước đã sinh ra thoái ý, gia nhập vào Thiên Phong Lâm chủ yếu là vì báo thù Hồng Hoa Doanh mà thôi. Vừa rồi mang theo phẫn nộ tiến công, chỉ là ỷ vào việc tam tướng doanh nhỏ yếu, muốn giết người cho hả giận. Kết quả sau khi giao phong chính diện, vậy mà bất phân thắng bại, rất khó chiếm được lợi ích gì. Lúc này nếu như đám người Trần Lăng Phong, Ngô Ngân có thể phối hợp thì tốt, nhưng vừa rồi sau khi tam tướng doanh từ bỏ Hồng Hoa pháp tướng, liền dẫn đầu động thủ với đám tù sĩ kim đan cảnh Trần Lăng Phong, Ngô Ngân, giết chết vài tên, dọa cho bọn chúng kinh hồn táng đảm, chật vật chạy trốn, đã sớm dọn sạch cái tai họa ngầm này. Mà thôi, vì sao ta lại phải liều mạng với tam tướng doanh chứ? Địch nhân chân chính của ta là Hồng Hoa Doanh. Nghĩ tới đây, Mã Phi Cước trực tiếp xoay người, vỗ cánh bay cao, nhanh chóng đến bên trên không trung. Đừng chạy! Trường Hắc lo lắng, vội vàng bay ra khỏi chiến trận, vùng hắc giả mâu truy kích. Tam đệ, chớ đuổi theo! Liễu Nhĩ kinh hãi thất sắc. Đây là bởi vì y còn đang điều tức, Quan Hồng vừa rồi ra một chiêu khiến cho quân lực cũng ở vào trạng thái suy yếu. Lần này Trường Hắc xuất chiến chỉ có thể nhận được mức độ gia trì của chiến trận, quân lực rất ít. 6. Mã Phi Cước nhìn thấy cảnh này lập tức kinh hỉ, gã cũng không nghĩ tới mình sắp rút lui, quân địch phối hợp ăn ý như vậy lại xuất hiện một sơ hở lớn. Mã Phi Cước mãnh liệt xoay người, há miệng phun ra một cỗ kim thiết chỉ khí. Khí bình Hàn Quang Liệt Ảnh Thương, võ thuật Hồi Mã Thương. Kim thiết chỉ khí chẳng mấy chốc ngưng tụ thành một thanh trường thương như điện chớp bắn ra. Dưới sự gia trì của võ thuật Hồi Mã Thương, một kích này nhanh tới cực hạn, cũng mãnh liệt tới cực hạn. Cho dù là Trường Hắc cũng không kịp phản ứng, trợn mắt nhìn khí bình trường thương bắn tới, sượt qua người gã. Tam đệ! Liễu Nhĩ thất thanh gào thét, gã nhìn thấy Mã Phi Cước đã bắn trượt. Trên trán của Trường Hắc toát mồ hôi lạnh, sờn tóc gáy, chợt nghe thấy Quan Hồng kinh hô. Không ổn! Liễu Nhĩ phản ứng lại, cuống quýt quay đầu. Quân sư cẩn thận! Hóa ra Mã Phi Cước không phải bắn trượt, mà là cố ý nhắm vào Ninh Tuyết chứ không phải Trường Hắc. Từ khi giao chiến tới giờ, kẻ khiến gã căm hận nhất không phải ai khác, mà chính là tên tu sĩ trúc cơ nho nhỏ Ninh Tuyết này. Gia hỏa này quá đáng ghét, lôi kéo quá nhiều tinh lực, lực chú ý của gã khiến gã chiến đấu rất khó chịu, bó tay bó chân vô cùng. Nếu như so sánh ra, ba tiền tướng sĩ kim đan cứng rắn tấn công mãnh liệt, giờ phòng chính diện ngược lại thuận mắt hơn nhiều. Nhanh, quá thật rất nhanh, giống như thiểm điện. Bản thân khí binh không có thực thể, mã phi cước toàn lực bắn nhanh, lại còn ra chỉ hồi mã thương, dẫn tới khí binh thần thương bắn phá chiến trận. Khi bắn tới trước mặt Ninh Tuyết, hắn còn chưa kịp phản ứng, binh khí vù một tiếng trực tiếp đâm xuyên qua chiến trận, bắn chết hơn 10 tên tu sĩ trên đường đi, sau đó trực tiếp cắm xuống đất. Ngay sau đó, binh khí phân giải, hóa thêm một luồng ánh sáng mang băng hàn, mang theo vô số bóng đen bay ngược trở lại miệng thiên mã. Quân sư! Trường Hắc lúc này mới quay đầu, nhìn thấy trong chiến trận dày đặc, trường thương khí binh bắn xuyên qua, để lại một khoảng trống. Trong lúc nhất thời, Trường Hắc vẫn nộ tức cực điểm, sát ý ngút trời. Tám đệ, bình tĩnh, quân sư chưa chết. Trước khi công kích tới người, đã kích hoạt vũ lực của hắn, hắn đã phá không rời đi rồi. Lưu Nhĩ vội vàng an ủi, Trường Hắc không kiềm chế được lửa giận, lại nhìn về phía thiền mã. Người cái con ngựa bệnh hoạn này tâm địa độc ác, suýt nữa hại chết quân sư của ta, mau nạp mạng. Trường Hắc lại xông lên lần nữa, Lưu Nhĩ vội vàng chỉ huy binh sĩ nhanh chóng đuổi theo. May mắn là vừa mới hồi phục khí tức, quân lực đã khôi phục được rất nhiều, không còn suy yếu như trước, có thể gia trì cho Trường Hắc nhiều hơn. Mã phỉ cước tới không giết được chết Ninh Tuyết, thì thầm cảm thấy nuối tiếc, lại cảm thấy tức giận khi nhìn thấy Trường Hắc xông tới. Không có tên pháp sư đáng chết kìa, ta có thể thi triển toàn lực, một đám tu sĩ kim đan các ngươi quá mức kiêu ngạo. Mã phỉ cước lại thay đổi chủ ý, quyết định ở lại tiếp tục chiến đấu, cho ba vị tướng quân này một bài học nhớ đời. Độn không phù định hướng. Ninh Tuyết đột nhiên xuất hiện trong vạn lý du long, sau khi dịch chuyển tức thời, thân thể quán lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ. Nguy hiểm thật. Hắn cúi đầu, nhìn thấy độn không phù định hướng trong ngực vừa mới thiêu đốt gần hết, hóa thành tro bụi. Loại độn không phù định hướng này là hắn lấy được từ tay Ninh Tiểu Phạm ở Hòa Thị Tiên Thành. Một khi gặp nguy hiểm, tu sĩ chủ động phát động, có thể dẫn dắt mục tiêu dịch chuyển tức thời bỏ chạy, là thủ đoạn chạy trốn kinh điển và thường thấy. Nhưng công kích của khí binh vừa rồi vượt quá khả năng phản ứng của Ninh Tuyết. Nếu làm theo lẽ thường, hắn thậm chí không có thời gian dùng thần thức để phát động đột không phủ định hướng. May nhờ có cơ quan chức nhẫn. Sắc mặt của Ninh Tuyết tái nhợt, tràn đầy sợ hãi. Hóa ra hắn tự biết chiến trường nguy hiểm chung chung, nên trước khi khai chiến đã chủ động tạo dựng thủ đoạn phòng ngự chạy trốn cho chính mình, kết nối cơ quan chức nhẫn có năng lực xuyên tâm động kiến cùng với đột không phủ định hướng, tạo thành một trận pháp đơn giản. Một khi linh tính trong chiếc nhẫn nhìn thấy tính mạng của Ninh Tuyết gặp nguy hiểm, sẽ kích hoạt độn không phủ định hướng. Chính là thủ đoạn này đã khiến Ninh Tuyết nhặt về được một mạng. Quá nguy hiểm. Đây chính là chiến trường. Một khắc trước phe ta còn đang thừa thắng xông lên, một khắc sau đã bị cường địch nắm lấy sơ hở, suýt nữa thì khiến ta bỏ mạng. Ninh Tuyết lau mồ hôi trên vầng trán mình, trên trán toàn là mồ hôi lạnh. Tiểu Tuyết, người tới rồi. Tô Linh Đồng phát hiện ra động tĩnh, lập tức chạy tới. Y không biết Ninh Tuyết vừa mới trải qua nguy cơ sinh tử, lúc này vẻ mặt đầy phấn khích. Không ngờ phải đợi lâu như vậy, đến lúc này người mới tới, nhanh lên, chúng ta nên hành động thế nào? Ninh Tuyết, Tô Linh Đồng, thân mang thần chỉ, phải ra tay với quân đội Lưỡng Trú Quốc, hoàn thành yêu cầu trên thần chỉ mới có thể vượt qua kiếp nạn. Thế cho nên, sau khi hai người Ninh Tuyết và Tô Linh Đồng thương nghị, để cho Tô Linh Đồng mang theo cơ quan du long rời xa quân đội, một mực chờ đợi thời cơ. Ninh Tuyết lập tức vận dụng thần thức, báo cho Tô Linh Đồng biết tình hình chiến đấu mới nhất. Tô Linh Đồng nghiến răng, tiểu oa nhi Mục Lan kia thật không coi ai ra gì, lần này chúng ta sẽ đối phó với bọn họ sao? Ninh Tuyết lắc đầu, hồng hoa danh có thứ đáng giá, xương cốt còn cứng rắn lắm. Hắn đã sớm có mục tiêu, chúng ta đi thẳng tới Bạch Ngọc Doanh, đám công tử bột nhà giàu kia mới là mục tiêu béo bở. Ninh Tuyết bất mãn với Mục Lan, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, không bị cảm xúc cá nhân chi phối. Hắn tiếp tục nói, tham chiến đã lâu, đệ tử trên người của những đối thủ như Trần Long Phong và những đối thủ khác đã có thể xác nhận, điều khoản của thần chỉ cũng không quá nghiêm khắc. Lần này chúng ta đóng vai lão quái trong đá, cướp quân giới, binh khí của Bạch Ngọc Doanh cũng đủ để ứng phó với thần chỉ rồi. Tô Linh Đồng đã sớm không thể chờ đợi, liên tục xoa tay. Ta đi lấy quả cầu đá. Ninh Tuyết, người mau mau khôi phục một chút, chúng ta phải xuất phát càng sớm càng tốt, nếu chậm trễ hay là không kịp nữa đâu. Trạng thái của Ninh Tuyết cũng không quá tệ, hắn nuốt đan dược để dược lực trợ giúp mình hồi khí, lên tới khoang thuyền long thủ. Tô Linh Đồng đã dọn quả cầu đá ra ngoài để cơ quan du long ẩn thân trong quả cầu đá này. Ninh Tuyết há mồm phun ra thổ hành tì tạo miếu, khiến cho nó dung hợp với quả cầu đá. Ba người tái hiện lại trạng thái ngày xưa, lão quái trong đá lại xuất hiện một lần nữa. Uy năng của thần chỉ trong khoảnh khắc được phát động, giống như dây thừng siết chặt lấy cổ của Ninh Tuyết và Tô Linh Đồng. Lão quái trong đá hoàn chỉnh, thần chỉ rút cuộc cũng thể hiện ra lực lượng ước thúc chân chính. Nhanh, chúng ta đi Bạch Ngọc Doanh. Tô Linh Đồng không ngừng xoa tay, quả cầu đá chìm vào mặt đất nhanh chóng di chuyển. Tâm niệm của Ninh Tuyết vừa động, liền thi triển thủ hành thuật, khiến tốc độ của quả cầu đá tăng vọt, hơn nữa còn ẩn nấp vô cùng bí mật. Chiến trường Bạch Ngọc Doanh. Song Tịnh Khổ Sở chống đỡ, mượn nhờ quân lực chống cự Long Già, các phó tướng điều khiển binh sĩ có lúc hiệp trợ Song Tịnh, có lúc chống đỡ tu sĩ Kim Đan bên ngoài tấn công. Bạch Ngọc Doanh thương vong thảm trọng, các tướng sĩ bị trong ngoài giáp công, khổ không thể tả. Nếu không phải Mục Lan chỉ huy Hồng Hoa Danh kịp thời đuổi tới trợ giúp Bạch Ngọc Doanh chia sẻ rất nhiều áp lực từ bên ngoài, vậy thì Bạch Ngọc Doanh đã sớm sụp đổ. Bỗng một quả cầu đá đột nhiên từ dưới đất chui lên, đến bên cạnh một tòa pháp lực trì. Pháp lực trì bị quả cầu đá nuốt chửng, biến mất không thấy đâu. Cái gì thế? Binh sĩ Bạch Ngọc Doanh canh giữ pháp lực trì trợn mắt há mồm. Công kích! Có người hô lớn, những người xung quanh bừng tỉnh khỏi cơn mộng đồng loạt ra tay. Nhưng chủ lực của Bạch Ngọc Doanh đều dồn vào việc đối phó với Long Gia. Những binh sĩ này ra tay đối với lão quái trong đá mà nói chẳng khác nào gãi ngứa. Lão quái trong đá cũng không hàm chiến, ngay sau đó liền trực tiếp chui vào trong đất, chạy trốn mất dạng. Chương 120: Phong thái chính đạo. Một góc của Bạch Ngọc Doanh, tiểu thống lĩnh vội vàng đuổi tới hiện trường. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu thống lĩnh rất nghi hoặc, không thấy binh sĩ nhà mình thương vong, nhưng trong lòng y lại có dự cảm chẳng lành, một dự cảm rất xấu. Thống lĩnh đại nhân, việc lớn, không tốt rồi. Pháp lực trì của chúng ta biến mất rồi. Bỗng nhiên xuất hiện một quả cầu đá xám xịt, nó nuốt chửng đi pháp lực trì của chúng ta. Các binh sĩ cuống quýt bẩm báo. Tiểu thống lĩnh bỗng nhiên chừng mắt, y liếc mắt nhìn chỗ trống rỗng vốn trước đó được dùng để đặt pháp lực trì. Ta đã nói sao lại luôn có cảm giác bất an. Tiểu thống lĩnh không kìm được chửi thề một câu. Pháp lực trì cũng có thể bị trộm, tặc nhân của Thiên Phong Lâm lẻn vào đây sao? Nhưng không sao, những quân giới này đều đã bị luyện hóa, để ta thúc giục pháp quyết là có thể truy ra vị trí hiện tại của nó, bảo hộ cho ta. Dứt lời này, tiểu thống lĩnh bắt đầu thi triển thủ đoạn. Y thực ra cũng rất lo lắng, đây chính là pháp lực trì, một trong những con át chủ bài chống đỡ Long Gia của Bạch Ngọc Doanh. Nếu không tìm lại được, không thể vật quy nguyên chỗ, vậy thì chiến lược của Bạch Ngọc Doanh chắc chắn sẽ suy yếu nghiêm trọng. Trán của tiểu thống lĩnh lấm tấm một tầng mồ hôi lạnh. Đáng chết, sao lại không thể truy ra được vị trí vậy? Pháp lực trì đã được chuyển đến trong khoang thuyền của cơ quan du long. Ngoại hình tòa pháp lực trì này gần như là vô cùng tròn trịa, đường kính 3 trượng 5 thước, sâu 2 trượng 3 thước, chẳng khác nào một hồ nước bình thường. Tô Linh Đồng đứng trung bình tấn, một tay kết động chỉ quyết, tay kia thì đang dốc toàn lực duy trì một thuật trộm vào, trộm thuật thực sao thủ. Chính là môn đạo thuật này đã thu nhỏ pháp lực trì thành cỡ cái bàn tròn, đồng thời còn tạm thời che giấu việc truy tra của khổ chủ. Tiểu Tuyết, nhanh lên! Tô Linh Đồng luôn miệng thúc giục. Pháp lực, thần thức của y còn đang tiêu hao kịch liệt. Tô Linh Đồng chẳng qua chỉ là tu sĩ cấp bậc trúc cơ, lại không gia nhập lượng Trung Quốc, không được quốc lực gia trì. Mà tòa pháp lực trì này chính là pháp bảo, mà bảo cụ mà tu sĩ Kim Đan, tu sĩ Nguyên Anh mới có tư cách sử dụng. Ninh Tuyết tranh thủ từng thời khắc, thi triển thủ đoạn nhanh chóng xem xét đo lường pháp lực trì. Thành Ngao dùng tài liệu chính là thanh huyền ngọc. Loại ngọc thạch này vô cùng cứng rắn, mà lại có thể hấp thu địa khí, chuyển hóa thành linh khí thổ hành. Nước ao là thạch nhũ trăm năm, màu trắng sữa, có thể tích trữ, dự trữ lượng lớn linh thực thổ hành. Toàn bộ pháp lực trì có 3 tầng pháp trận, phân biệt là chủng địa trận, lục trầm quy nguyên trận, thuần linh trận. Chủng địa trận có thể làm cho pháp lực trì này chỉ cần tiếp xúc với mặt đất là có thể kết nối với địa mạch sâu trong lòng đất. Nếu như địa mạch không hình thành thì sẽ hấp thu địa khí ở mức tối đa. Lục trầm quy nguyên trận chính là chuyển hóa linh khí thổ hành quy mô lớn, hóa thành pháp lực thổ hành. Đang nói chính là tòa pháp trận này đã từng nổi danh trong lịch sử, gần như tất cả thế lực tu chân đều chọn dùng nó, trải rộng đất đai, cung cấp lượng lớn pháp lực thổ hành cho tông môn, gia tộc. Kết quả bởi vì linh khí thổ hành bị toàn thế giới rút ra quá nhiều, dẫn đến toàn bộ đại lục đều không ngừng sụt lún, khiến cho hoàng triều khi đó phải cẩn thận hạ lệnh, nghiêm cấm các thế lực lớn nhỏ sử dụng lục trầm quy nguyên trận. Về phần thuần linh trận thì có tác dụng chiết xuất linh khí, có thể khiến cho tất cả linh khí chiết xuất có tinh chất quy nhất ở mức độ tối đa. Sau khi tinh luyện linh khí, vận dụng mới có thể có hiệu suất cao hơn. Nếu không tạp chất quá nhiều sẽ dẫn tới hao tổn quá lớn, hiệu quả sẽ không tốt. Ninh Tuyết bấm đốt ngón tay, không ngừng thôi phát thủ đoạn, kích thích phù lục bên trong pháp lực trì. Bên trong thành ao có hơn 3.000 tấm phù triện, cùng chung nhau hợp thành pháp cấm, là địa mẫu bộ nhũ yếu quyết. Trong thần hải thượng đan điền của Ninh Tuyết, thần niệm nối liền nhau tạo thành mặt kính lập lòe phát sáng. Sau đó nương theo suy nghĩ của hắn, từng mảnh mặt kính ầm ầm vỡ vụn tiêu hao. Đệ đã có biện pháp rồi lão đại, chịu đựng thêm một chút. Ninh Tuyết reo lên, Tố Linh Đồng lập tức lộ vẻ vui mừng, tốc độ phá giải của Ninh Tuyết nhanh tới mức vượt quá dự đoán của y. Ninh Tuyết lấy ra mười mấy cây đầu trượng, lại lấy ra chùy gỗ hung hăng gõ, cứ thế mà cứng rắn đóng đầu trượng vào bên trong thành ao. Hắn tiếp tục sử dụng cơ quan thuật điều động đầu trượng, thuận lợi quấy nhiễu quá trình vận hành của pháp lực trì, dần dần làm cho ba tầng pháp trận dừng lại. Pháp cấm của địa mẫu nhũ yếu quyết cũng bị đầu trượng tạo ra rất nhiều khe hở, để cho Ninh Tuyết có thể dò xét vào nơi hạch tâm nhất. Hắn toàn lực quán trú pháp lực của mình, những pháp lực này thuận theo đầu trượng tinh chuẩn tìm được hạch tâm của pháp lực trì, giống như lũ lớn tràn vào tiến hành tẩy luyện nó. Sau mười mấy nhịp thở, Ninh Tuyết đã tẩy đi hơn phân nửa liên hệ giữa pháp lực trì và nguyên chủ, còn lại chính là tốn công phu mài giũa, phải mất thời gian rất lâu. Làm đến được một bước này, Ninh Tuyết đã đạt được mục đích. Hắn lập tức ngừng quán trú pháp lực vào, thu hồi thần thức. Hắn thở hổn hộc, sắc mặt trắng bệch, thần thức tiêu hao rất nhiều, pháp lực cũng nhanh chóng cần bổ sung. Tô Linh Đồng so với hắn lại càng thêm không chịu nổi, cảm ứng được pháp lực trì không còn chấn động kịch liệt nữa. Y trước tiên triệt tiêu trộm thuật thực sao thủ, mệt mỏi đặt mông ngồi bệt xuống đất, nhưng y cũng vô cùng hưng phấn, hai mắt tỏa sáng, chăm chú nhìn vào pháp lực trì. Ninh Tuyết đang hoàn tất công việc, hắn vây quanh pháp lực trì kích thước như cái bàn này, đang lấy các loại vật liệu bố trí trận pháp phòng ngấn. Tô Linh Đồng quan sát thủ pháp của Ninh Tuyết, hài lòng gật đầu, bấy giờ mới tán thưởng nói: "Tiểu Tuyết à, không uổng công lão đại ta huấn luyện ngươi từ nhỏ, thủ đoạn chấn áp bảo vật này của ngươi mặc dù thời gian rất lâu không có sử dụng, nhưng trước khi luyện tập nhiều lần sớm đã thuần thục thấu triệt, quả thực in sâu vào xương tủy, ngươi làm rất tốt." Tuy rằng thể xác và tinh thần của Ninh Tuyết đều mệt mỏi, nhưng nhìn thấy pháp lực trì trước mặt cũng khiến hắn vui mừng đến đỏ mặt. Để đã luyện hóa được hơn phân nửa, biết được tòa pháp lực trì này tên là Địa Nhũ Thuần Linh Trì, dựa theo dự đoán giá thị trường là 450 vạn linh thạch trung phẩm. Chúng ta phát tài rồi, phát tài rồi. Địa Nhũ Thuần Linh Trì chính là cấp bậc pháp bảo, mà phạm vi giá cả của pháp bảo vô cùng to lớn. Pháp lực trì cấp pháp bảo thuộc về trọng bảo, phí tổn luyện chế thường thường đều là một khoản khổng lồ, chỉ có thế lực tầm trung mới có tư cách sử dụng. Bởi vậy giá cả pháp lực trì cấp bậc pháp bảo rất đắt đỏ. Bình thường giá trị sản lượng một năm của một thế lực cấp kim đan đại khái là 150 vạn linh thạch trung phẩm. Chú ý đây là giá trị sản xuất mà thôi, cũng không phải chỉ là lợi nhuận thuần. Một tòa Địa Nhũ Thuần Linh Trì như vậy, một thế lực cấp bậc kim đan phải không ăn uống liên tục 3 năm mới có thể mua được. Đặt trên người một tu sĩ kim đan mà nói, coi như hắn có năng lực kiếm lời rất mạnh. Trong trường hợp kẻ này dốc sức làm việc, không ăn không uống, lại không tiêu tiền chỉ biết tiết kiệm, ít nhất phải cần 47 năm. Tô Linh Đồng vừa nghe tới báo giá từ trong miệng của Ninh Tuyết, thân thể mệt mỏi gần chết, lại như kỳ tích ép ra một tia khí lực. Y đứng phắt dậy: "Nhanh, Tiểu Tuyết, cơ hội khó có được. Trong Bạch Ngọc Doanh ít nhất còn hai tòa pháp lực trì." Ninh Tuyết xua tay: "Đừng nóng vội, lão đại, trạng thái của chúng ta không tốt, cần nhanh chóng điều tức, khôi phục lại mới được. Trước tiên đừng lấy pháp lực trì, làm suy yếu Bạch Ngọc Doanh quá mức, lỡ như bọn họ không chống đỡ nổi Long Gia, chúng ta làm sao có cơ hội để tiếp tục hành động." Tô Linh Đồng giơ ngón tay cái lên khen ngợi hắn: "Tiểu Tuyết, ta đã sớm nói ngươi rất có thiên phú trong nghề này của chúng ta rồi." Ninh Tuyết lập tức ho khan một tiếng. Nếu không phải thần chỉ ra thân, bị ép bất đắc dĩ, hơn nữa trước đó cũng đã có lời dặn dò của Chu Huyền Thích, muốn chúng ta làm suy yếu lượng Chu Quốc. Đệ đường đường là nhân sĩ chính đạo, sao có thể làm ra hành vi vậy? Tô Linh Đồng lại duỗi một ngón tay khác ra, cũng giơ ngón tay cái lên. Tiểu Tuyết, phen ngôn từ này của ngươi rất có phong thái chính đạo. Chương 121, xích tâm độc tiễn. Đủ loại đan dược được rót vào trong miệng, lúc này là thời khắc giành giật từng thời khắc. Ninh Tuyết và Tô Linh Đồng đều dốc hết sức lực để khôi phục. Chẳng bao lâu, bọn họ lại triển khai hành động một lần nữa. Theo kế hoạch của Ninh Tuyết vạch ra, hai người lại không đi chỗ pháp lực trì, mà là đi đến chỗ kho quần giới. Quả cầu đá đột nhiên trồi lên từ mặt đất kho quần giới, lập tức kích hoạt cảnh báo cùng với công kích của pháp trận phòng ngự. Cản lại cho ta! Ninh Tuyết mượn quả cầu đá tiết triển pháp thuật thổ hành, pháp lực cuồn cuộn nhanh chóng tiêu hao, hóa thành một vầng sáng màu vàng đất khổng lồ. Vầng sáng mỏng manh nhưng lực phòng ngự kiên cố, dễ dàng chống đỡ mọi công kích. Kho quân giới bị tập kích, nhanh theo ta vào giết địch. Các tu sĩ canh giữ bên ngoài kho quân giới nghe thấy động tĩnh lập tức xông vào. Sau đó bọn họ nhìn thấy một quả cầu đá tròn vo đang nhanh chóng quay cuồng ở trong kho quân giới. Nơi nào nó đi qua, giáp trụ, trường thương đều biến mất không thấy gì. Có người trộm kho quân giới, không ổn, mau ngăn cản hắn. Tặc tử, để mạng lại. Các tu sĩ Bạch Ngọc Doanh nổi giận, đồng loạt ra tay. Bọn họ vận dụng quân lực, đủ loại công kích uy năng tăng vọt, đánh cho vầng sáng màu vàng đất rung lắc dữ dội, nhưng cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Nếu đám binh sĩ này có thể điều động toàn bộ quân lực, có lẽ cũng có thể uy hiếp được qua cầu đá, nhưng hiện tại làm sao có thể. Phần lớn quân lực đều đang được điều động để hỗ trợ chủ tướng, phó tướng vây công Long Gia, thi thoảng hỗ trợ tu sĩ bên ngoài. Để tăng cường phòng ngự, chống đỡ pháp thuật công kích từ xa của các tu sĩ kim đan khác bên phía Thiên Phong Lâm. Nếu như trong đám binh sĩ này có tu sĩ kim đan, dưới sự gia trì của quân lực trận pháp, có lẽ cũng có thể làm bị thương quả cầu đá. Nhưng thực tế và là tu vi cao nhất trong đám binh sĩ này cũng chỉ là trúc cơ mà thôi. Thời cơ Ninh Tuyết lựa chọn thật sự quá chính xác. Bạch Ngọc Doanh đã như ốc không mang nổi mình ốc, khó lòng phòng thủ một cách chu toàn. Quả cầu đá cứng rắn chống đỡ đủ loại công kích, lăn một vòng bên trong kho quân giới này, lấy đi gần như toàn bộ quân giới trong đó. Sau đó nó nhanh chóng chùi xuống đất dưới ánh mắt phẫn nộ của mười mấy người, biến mất không thấy bóng dáng. Trong vạn lý du lòng, bên ngoài quả cầu đá, một đống lớn giáp trụ trường thương chất thành núi nhỏ. Tô Linh Đồng dốc hết sức thi triển trộm thuật, khiến bọn chúng trở nên nhỏ gọn. Nếu không thì cơ quan du lòng thật sự sẽ không chứa nổi. Quỳnh Ngọc Giáp, Kinh Quang Thương. Chiến giáp chủ yếu là màu trắng sữa, bề mặt tỏa ra một tầng ánh ngọc bóng loáng, cứng cỏi, vừa dẻo vừa dai, khả năng phòng ngự xuất chúng. Chiến giáp tổng thể có hình tròn, phần vai giáp trơn nhẵn, đường nét lưu loát, chỗ giáp ngực như một mặt gương tròn, đường cong đầy đặn, tổng thể rất giản lược tào nhã. Trường thương thì màu trắng như tuyết, mũi thương sắc bén, lấp lóe hàn quang, thân thương lạnh buốt. Mỗi thanh dài 7 thước, đuôi thương có cấu tạo hình vòng tròn nhằm chống trơn trượt, đôi khi cũng có thể hỗ trợ đỡ đòn. Cho dù là Quỳnh Ngọc Giáp hay Kinh Quang Thương đều là quân giới tự mang bình pháp. Giáp trụ mang theo bị kiên thuật, có thể bao phủ phòng ngự lên toàn bộ thân thể. Thường mang theo chấp duệ thuật, có thể tăng thêm độ sắc bén của trường thương lên quyền cước. Hai môn bình pháp này còn có thể phối hợp với nhau, hình thành nên bị kiên chấp nhuệ thuật. Môn binh pháp này có thể khiến công kích và phòng ngự của các binh sĩ dung hợp làm một. Công chính là thủ, thủ chính là công. Nếu như địch nhân dùng quyền đấm vào chiến giáp, sẽ giống như dùng nắm đấm đập thẳng vào mũi thương. Tương tự như vậy, nếu dùng sức đập vào mũi thương mỏng manh sắc bén, cũng không khác gì đập vào chiến giáp kiên cố. Bị kiên chấp nhuệ thuật là một môn binh pháp khá kinh điển. Một khi thi triển ra, công thủ cân bằng, không hề có điểm yếu. Cho nên hai loại quân giới này, mặc dù chỉ là cấp bậc pháp khí, không phải pháp bảo, nhưng giá cả thị trường vẫn rất cao. Giá thị trường của Quỳnh Ngọc Giáp khoảng 4 vạn linh thạch hạ phẩm, Kinh Quang Thương thì khoảng 7 vạn linh thạch hạ phẩm. Hơn 400 bộ Quỳnh Ngọc Giáp, 380 mấy cây Kinh Quang Thương, tổng cộng giá trị khoảng 4.226 vạn linh thạch hạ phẩm. Về là cấp bậc pháp khí, Ninh Tuyết và Tô Linh Đồng phong ấn chúng dễ dàng hơn nhiều so với pháp lực chỉ, chỉ là số lượng quá nhiều. Hai người Tô Ninh bận rộn tới mức bóng tay lấp lóe. Cuối cùng sau khi hoàn thành tất cả việc phong ấn tạm thời, bọn họ mệt mỏi nằm vật ra đất không nhúc nhích. Đệ không còn muốn động đậy nữa. Ninh Tuyết sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, trong mắt đầy thơ máu. Tu vi của hắn chỉ là trúc cơ sơ kỳ, thấp hơn Tô Linh Đồng rất nhiều. Tô Linh Đồng già nàn chống đỡ cơ thể, ngồi dậy nửa người trên, lên tiếng cổ vũ Ninh Tuyết. Tiểu Tuyết, mau dậy đi, đây chính là kỳ ngộ tuyệt hảo, không thể bỏ lỡ. Nghĩ đến lúc trước chúng ta khổ não vì tài nguyên tu luyện mà xem. Sắc mặt của Ninh Tuyết lập tức thay đổi, ký ức và nỗi đau trong quá khứ tựa như roi ra, hung hăng quất mạnh vào hắn. Tiếp tục, chúng ta tiếp tục. Bạch Ngọc Doanh lông dài điên cuồng vung tay, kèm theo tiếng trận trận long ngâm, liên tiếp đánh bại các phó tướng Kim Đan. Song Tịnh đánh nhau bị bó tay bó chân, bởi vì y không phải thể tu, truyền tu khí hải, khó lòng chống đỡ trực diện với Long Gia. Điều này gây ra tệ nạn rất lớn trong thực chiến. Song Tịnh chỉ có thể mượn kiếm khí Bạch Hổ Liệt Thiên không ngừng công kích Long Gia. Các phó tướng cấp Kim Đan dốc hết sức làm khiên thịt, tranh thủ thời gian và không gian cho Song Tịnh di chuyển. Phó tướng Kim Đan càng ngày càng suy yếu, khó lòng chống đỡ lâu hơn được nữa. Chuyện gì xảy ra? Vì sao quân lực lại giảm nhiều như thế? Song Tịnh cảm thấy không ổn, vội vàng chất vấn. Thuộc hạ đã muốn báo cáo từ lâu, chỉ là trước đó không có cơ hội mà thôi. Thấy Song Tịnh hiếm khi ngừng tấn công để hỏi thăm, thuộc hạ dưới trướng y vội vàng chắp tay. Bẩm đại nhân, có một thạch quái vô cùng quái dị xông vào trong quân doanh của chúng ta, có chiến lực cấp nguyên anh, nó đi khắp nơi chỗ quân giới, thuộc hạ dốc hết sức cũng khó mà tiêu diệt được. Cái gì? Song Tịnh lập tức cau mày. Thạch quái hình cầu, chẳng lẽ là lão quái trong đá của Thiên Phong Lâm? Y là chủ tướng của một quân, lại còn là tôn tử của thế gia vọng tộc, đương nhiên nắm rõ tình báo chi tiết của quân địch. Quân lực của một đội quân được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau, ngoài bản thân binh sĩ ra còn có quân giới, thiên thời, địa lợi và các yếu tố bên ngoài. Đây cũng là lý do tại sao quân giới được đặt ở bên ngoài, cất giữ cho kho quân giới. Đặt ở bên trong túi trữ vật thì có thể tăng cường quân lực, nhưng nếu điểm then chốt tập trung cất giữ bị đánh úp, thế thì tổn thất sẽ càng lớn hơn. Không nên đặt tất cả trứng vào bên trong một giỏ. Nhân tố bất ngờ trong chiến tranh quá nhiều, cho nên để chắc chắn, chia quân giới ra cất giữ ở nhiều nơi vốn là thượng sách. Đương nhiên cũng sẽ có một phần quân giới được cất giữ ở trong bảo vật trữ đồ. Tuy nhiên cất giữ pháp khí, pháp bảo, đồ vật cất giữ càng nhiều thì việc duy trì hao tổn pháp lực tương ứng cũng tăng lên. Đối với cá nhân tu sĩ mà nói, rất có thể cất giữ gần như toàn bộ tài sản trong một bảo vật trữ đồ ưu tú mà vẫn còn chỗ trống. Nhưng đối với một đội quân mà nói, đồ vật quá nhiều, chỉ dùng pháp vật trữ đồ thì khó mà đáp ứng nhu cầu khổng lồ của hậu cần, hay nói cách khác là hiệu quả kinh tế rất thấp. Nghe nói lão quái trong đá cũng trà trộn vào, trong lòng Song Tịnh chìm xuống đáy vực. Bấy giờ bọn họ dốc toàn lực đối phó với Long Gia đã là giật gấu vá vai, gần như sụp đổ. Nếu lão quái trong đá liên thủ với Long Gia, nghĩ đến đây Song Tịnh không kìm được mà hít một hơi lạnh. Ngay sau đó một khắc, y liền nhìn thấy một tòa hiền quang phủ chiếu tháp cao chót vót đột nhiên biến mất. Sau đó thạch quái trộm đồ đã thành công nhanh chóng chùi xuống đất biến mất vô tung. Con người của Song Tịnh vào lúc này trợn tròn, y vội vàng quét mắt liếc nhìn xung quanh một vòng, liền phát hiện ban đầu nơi này có 7 tòa hiền quang phủ chiếu tháp, bây giờ chỉ còn lại 4. Lúc y lâm trận không dành phân tâm, đã có 3 tòa hiền quang phủ chiếu tháp bị đối phương trộm mất. Ngay cả Song Tịnh xuất thân từ danh gia vọng tộc, lúc này cũng là lòng đau như cắt. Một tòa hiền quang phủ chiếu tháp chứa đầy linh thạch cực phẩm, là bảo vật cấp pháp bảo, giá cả thị trường lên tới 360 vạn linh thạch trung phẩm. 3 tòa hiền quang phủ chiếu tháp liên tiếp bị mất, đó là tổn thất 1.080 vạn linh thạch trung phẩm. Tên lão quái trong đá đáng chết này! Song Tịnh hận không thể lập tức lôi lão quái trong đá ra hành hung một trận. Long Già cũng hận không thể lôi lão quái trong đá ra đánh cho một trận. Lão quái trong đá, người đang lén lén lút lút làm cái gì vậy? Mau chóng liên thủ với ta, đánh tan một chi Bạch Ngọc Doanh này. Thần thức cuồn cuộn của Long Già truyền đến chỗ Ninh Tuyết và Tô Linh Đồng. Hai người làm như không nghe thấy, hai mắt sáng rực, chỉ chăm chăm vào những thứ tốt của Bạch Ngọc Doanh mà ra tay. Bọn hắn lại xông vào một kho quân giới khác, nhìn thấy hơn 500 con chiến mã. Bạch Linh khinh trần, từng con bạch mã thân hình thon dài, dáng vẻ tào nhã, lông của bọn chúng trắng đoãn như tuyết, phủ kín toàn thân, tựa như được tạc từ bạch ngọc tinh xảo nhất. Điều kỳ lạ là lông bờm của chúng giống như lông chim, mảnh mai mềm mại, lông vũ màu trắng bạc trải dài từ đầu xuống cổ như thác nước đổ xuống, mang đến cảm giác nhẹ nhàng vô cùng, tiên khí tràn ngập. Phần đuôi của chúng cũng được thay thế bằng những chiếc lông vũ trắng dài mảnh. Khi đuôi ngựa rủ xuống, lông vũ như lông chim nhẹ nhàng dương lên, lấp lánh hào quang như băng tuyết. Bốn chân của Bạch Linh khinh trần thon dài, trên chân ngựa có những đốm xám nhạt ẩn hiện, giống như dấu vết của bụi bặm thật nhỏ. Trang bị biên chế của Bạch Ngọc Doanh thật sự rất xa hoa. Tất cả bọn họ đều có tọa kỵ của riêng mình, chỉ là chưa được tính là kỵ binh, bởi vì chưa được huấn luyện chiến trận tương ứng. Lần này gặp phải công kích, Bạch Ngọc Doanh nằm ở phía sau Man Yêu Doanh đã sớm nhận được cảnh báo trước. Bọn họ liền xuống ngựa, đưa những con ngựa đã mệt mỏi vì hành quân vào chuồng ngựa, sau đó kết trận tại chỗ, tiến hành phòng thủ. Huấn luyện chiến trận kỵ binh chính là kế hoạch của đám người Song Tỉnh. Ninh Tuyết đấm tay vào lòng bàn tay, vô cùng tiếc nuối nói: "Bảo mã đều là bảo mã, đáng tiếc khó trộm hơn cả quân giới." Tô Linh Đồng lại nói: "Tiểu Tuyết không cần phải tiếc nuối, ta có biện pháp." Y lấy ra mê hương châm lửa, cuộn thành một đám khói lớn đặt ở trước người mình. Tô Linh Đồng thi triển trộm thuật, mỗi khi một con Bạch Linh khinh trần xuất hiện trong cơ quan Du Long liền bị mê hương bao bọc toàn thân. Bạch Linh khinh trần vốn đã bị trói buộc không thể động đậy, sau khi nhanh chóng hít phải mê hương thì lập tức mê man. "Mê hương thật là lợi hại, lão đại, sao huynh lại có được thứ này?" Ninh Chuyết vô cùng kinh ngạc. Tô Linh Đồng nói: "Không phải của ta, là ta xin được từ chỗ Dương Thiền Ngọc." Lúc này Ninh Chuyết mới chợt hiểu, Dương Thiền Ngọc cũng xuất thân từ Bất Không Môn, so với Tô Linh Đồng, nàng ta rất giỏi về độc thuật. Sau khi Bạch Linh khinh trần bị mê man, Ninh Chuyết liền xếp chúng chồng lên nhau, nhất đầy từ khoang chứa đồ. Sinh vật không giống như vật chết, không dễ dàng thu nhỏ kích thước, cho nên từ trước tới nay thuật biến thân đều có ngưỡng cửa, cần tu sĩ chăm chỉ luyện tập mới có thể dần dần nắm vững. Qua cầu đá lăn thêm vài vòng, trộm sạch đàn ngựa, lại chuyển sang hướng chỗ khác. "Ngựa của chúng ta!" Các phó tướng kìm đàn vô cùng phẫn uất. Để mua được đàn ngựa này, bọn họ đã phải trả cái giá rất lớn, cầu xin hết người này tới người khác mới có thể khó khăn gom góp được dưới sự ủng hộ của gia tộc, nhưng bây giờ đã mất hết rồi. "Lão quái trồng đá, tao nguyền rủa ngươi! Không ngờ loại tu sĩ nguyên anh như ngươi lại không cần mặt mũi gì cả. Đường đường là tu sĩ nguyên anh, thế mà lại hành sự như vậy. Trộm thuật lại thành thạo như thế, ngươi là nỗi nhục của tu sĩ nguyên anh." Song Tịnh lúc này đã bình tĩnh trở lại. "Cứ để hắn trộm, cứ để hắn cướp. Nếu hắn liên thủ với Long Gia mà nói, chúng ta e rằng đã tàn vỡ rồi. Bây giờ tổn thất tài phú đúng là đau lòng tới mức khó thở, nhưng ít nhất chúng ta đã giữ chân được tên tu sĩ nguyên anh thứ hai của địch nhân. Các vị tướng quân, phải chiến đấu đến cùng, trước tiên đánh bại Long Gia, sau đó mới đuổi theo lão quái vật kia." Song Tịnh truyền niệm thần thức, cổ vũ sĩ khí quả nhiên được y nâng cao lên đôi chút. Các phó tướng kim đàn nghĩ theo hướng của Song Tịnh cũng đồng loạt cảm thấy may mắn. Đi lấy quân giới trong túi chữ vật ra bổ sung, dụ lão quái trong đá tiếp tục trộm cắp, kéo dài thời gian cho chúng ta. Song Tịnh quả quyết ra lệnh. Tiền tài so với sinh mệnh lộ ra không có ý nghĩa gì, không có mạng sống, nhiều tiền tài thì có ích gì. Song Tịnh biết rõ hành động của mình lần này là sáng suốt, nhưng cảm xúc phẫn uất, căm hận vẫn không thể nào tiêu tan, càng lúc càng tích tụ. Kiếm khí Bạch Hổ Liệt Thiên, dưới sự gia trì của quân lực, kiếm khí sắc bén một lần nữa tạo ra một vết thương trên lưng của Long Gia. Máu tươi phun ra như suối. Mặc dù Long Gia có linh bảo hộ thân, nhưng dù sao cũng chỉ là giáp vai phải, phòng ngự không được chu toàn, chỉ có lực phòng ngự ở giáp vai phải là mạnh nhất. Đánh lâu như vậy, Bạch Ngọc Doanh đã có hơn 100 người thương vong, cũng khiến Song Tịnh nắm được điểm yếu của Long Gia. Long Gia lùi lại phía sau một bước, định mở rộng khoảng cách để tiện bề chữa thương. Nhưng lão vốn đang ở trong quân trận, bốn phương tám hướng đều là địch nhân. Ngay sau đó, các phó tướng kim đan liền thi nhau ảo tới, mười mấy quyền cước của nhau đánh tới, khiến Long Gia loạng choạng sắp ngã. "Lão quái trồng đá, đừng trộm bảo nữa, đánh bại bọn chúng, ta hứa sẽ cho ngươi 5 phần chiến lợi phẩm." Long Gia truyền niệm thần thức, ân ân đầy vẻ uy hiếp. "Ngươi chẳng lẽ quên mình là người bị thần chỉ quấn thân sao?" Theo Long Gia, lão quái trong đá từ đầu đến cuối vẫn chưa dốc hết sức. Nhưng đối với Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng, bọn họ sao chỉ là dốc hết sức, lần lượt ép buộc bản thân, mệt mỏi tới sắp chết, cũng phải nhớ lại nỗi kinh hoàng lúc nghèo đói, lúc đó để thúc đẩy bản thân vượt qua giới hạn. Còn đối với quả cầu đá này mà nói thì lại càng như vậy. Bản thân quả cầu đá đã không thể nào di chuyển, chỉ lăn liên tục thôi cũng đã vượt quá giới hạn của nó rồi. Cho nên thần chỉ đối với cả ba mà nói đã sớm đáp ứng đầy đủ điều khoản, không còn ràng buộc nữa. Long già gọi thêm mấy chục lần cũng không nhận được hồi đáp của lão quái trong đá. Lão nhân này vô cùng tức giận, quát lớn ngoài trận: Xích Đằng Y, ngươi còn chần chừ cái gì, mau đến giúp ta. Tu sĩ nguyên anh Xích Đằng Y của tộc Cổ Đằng cùng với trượng phu của bà ta, tu sĩ Kim Đan Thương Đằng Vương đều đã tham chiến, nhưng bọn họ cùng với vài tu sĩ Kim Đan khác đều bị Hồng Hoa Doanh chặn lại, bị nhốt trong pháp tướng Hồng Hoa. Pháp tướng Hồng Hoa có thể nhốt được Mã Phỉ Cước, đương nhiên cũng có thể nhốt được đám tu sĩ này. Xích Đằng Y không phải yêu tu, thể chất không mạnh, không thể trực tiếp dùng sức để phá vây. Tuy nhiên bà ta cùng với vài tu sĩ Kim Đan khác phối hợp không ngừng thi triển pháp thuật, đối với việc bào mòn pháp tướng còn mạnh hơn Mã Phi Cước nhiều. Bình pháp, khảo thưởng tam quân. Mộc Lan sắc mặt tái nhợt, tay cầm lệnh bài tướng quân, vẫn luôn duy trì bình pháp này. Uy lực của bình pháp đơn giản và trực tiếp chính là tiêu hao linh thạch, tăng cường quân lực. Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Quân phí của chúng ta đã eo hẹp, trận chiến này tiêu hao quá lớn, nếu tiếp tục thêm nữa, ngay cả quân lương tháng sau cũng khó mà chi trả. Chiến tranh chính là như vậy, một khi rơi vào trạng thái giằng co chính là tiêu hao tài nguyên khủng khiếp của nhau. Ánh mắt của Mộc Lan lóe lên một tia quyết đoán. Nàng ta lấy ra một cây trường cung, trong một nhịp thở đã dương cung lắp tên. Quân giới cấp pháp bảo, hay còn gọi là binh bảo, Xích Hoàng Cung, Liệt Tầm Tiễn. Dùng thiên tư thượng đẳng diện hóa thần thông, Xích Tầm Độc Tiễn. Quân lực, trận pháp, quốc lực gia trì một cách hoàn mỹ. Mộc Lan buông tay, dây cung vang lên như là tiếng phượng hoàng gáy. Một mũi tên bắn ra, long trời lở đất, không trung dạn đất. Ánh tên chói lọi như cột trụ lửa khổng lồ, bắn thẳng lên 9 tầng trời, hào quang như cầu vồng, vạn vật thất sắc. Khi Long Già kịp phản ứng thì đã muộn. Lão cúi đầu nhìn chỗ ngực mình, nơi đó cửa bắp cháy đen, xuất hiện một lỗ thủng, trái tim đã bị thiêu rụi. Trong khoảnh khắc này, cả chiến trường lập tức im bặt. Mộc Lan uể oải cúi đầu, cánh tay buông lỏng, trường cung rơi xuống đất, thân thể nàng ta lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ. May mà được Trương Trọng Nghĩa ở bên cạnh kịp thời đỡ lấy. Hiền chất, không, Mục tướng quân, thần uy. Trương Trọng Nghĩa vô cùng kích động, lão cũng không ngờ rằng Mộc Lan chỉ mới kim đan, vậy mà đã phát triển thiên tư của mình thành thần thông. Xích Tầm Độc Tiễn, một tên tất chúng gần như dùng toàn bộ tâm huyết làm dẫn, dũng cảm quên mình. Hết chương 121, quyển 2. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.